Tô Nham thề, không đạt tới thiên tiên cấp bậc, không bao giờ nữa đi đụng vào cái kia tổ long tháp. Bất quá lúc này đây xuất huyết nhiều, đối với Tô Nham tu vi cũng có được chỗ tốt. Bị lấy hết tiên chi lực về sau, Tô Nham phát hiện thân thể của mình dung nạp càng lớn. Cái này không thể nghi ngờ vi tấn chức nhân tiên trung kỳ khóa nhập một bước dài. Cùng huyết thiếu một trận chiến, Tô Nham phát hiện mình tiên chi lực phi thường không ổn định. Cái kia huyết thiếu lại dị thường trầm trọng. Tô Nham còn phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Hơn nữa, ngũ hành hóa thú quyết lợi dụng tiên chi lực thi triển, so về đã từng, càng là cường đại rồi rất nhiều. Tô Nham thử đem đã hoàn toàn lột xác ba loại pháp quyết dung hợp lẫn nhau. Một khi dung hợp lại với nhau, uy thế sẽ thành gia tăng gấp bội. Mặt khác, lúc trước hắn sở tu luyện những cái kia chiến kỹ cùng bí thuật, đều phải đi qua tiên chi lực tẩy lệ, một lần nữa tế luyện một phen. Nói một cách khác, Tô Nham lần này bế quan, chính là muốn đem chính mình hết thảy tất cả hoàn toàn thăng hoa, triệt để thích ứng tiên giới hoàn cảnh. Đây cũng là hắn lần này cần bế quan cuối cùng nhất mục đích. Tô Nham cái này khép lại quan, là một tháng thời gian, mà trong một tháng này, Huyết Vân Tông vị kia thiên tiên, khắp thế giới tìm kiếm Tô Nham, mà Tô Nham lại giống như nhân gian bốc hơi, tựa hồ theo càn khôn giới chính thức biến mất. Huyết Vân Tông cũng có cường đại đích thiên tài đi ra, tuyên bố muốn đem Tô Nham cho phế bỏ. Bọn hắn nhưng lại không biết, cái kia lại để cho bọn hắn khắp thế giới đi tìm đáng giận ra hòa. Hiện tại chính thay đổi một bộ tôn vinh bế quan tu hành đây này. Một ngày này, Tô Nham theo bế quan bên trong tỉnh lại. Hai đạo thực chất tính ánh sao theo hắn trong ánh mắt kích xạ mà ra, chui vào sơn động thạch bích bên trong. Một cổ cường hoành khí thế, khiến cho toàn bộ ngọn núi đều tại đi theo lắc lư. Tô Nham đứng người lên, theo sơn đông bên trong đi ra. Hắn hôm nay, so về trước khi bế quan, lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết thảy tất cả đều tựa hồ trải qua một cái thăng hoa. Trong cơ thể tiên chi lực cũng vững chắc rất nhiều. Một tháng thời gian, Tô Nham cảnh giới chẳng những hoàn toàn vững chắc, càng là đạt đến nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời có khả năng bước vào nhân tiên trung kỳ, chiến lực càng thêm cường hoành. Đáng tiếc chính là ngũ hành hóa thú quyết cũng vẫn chưa xong dung hợp. Dựa theo Tô Nham đoán chừng, muốn ngũ hành hóa thú quyết hoàn toàn dung hợp, chỉ sợ ít nhất cần đem ngũ hành hóa thú quyết sở hữu tất cả pháp quyết toàn bộ tiến hóa lột xác mới có hy vọng làm được. Bế quan thời gian dài như vậy, cũng có thể đi một chút rồi. Càn khôn giới lớn như vậy, muốn hảo hảo đi dạo. Tô Nham trên mặt hiện ra ánh mặt trời giống như dáng tươi cười, theo cái kia trong sơn cốc một nhảy dựng lên, đi tới giữa không trung. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đây là một mảnh non xanh nước biếc chi địa. Hắn đã chọn một cái phương hướng, tự bay đi. Huyết Vân Tông muốn truy sát ta, còn kém xa đâu rồi. Quay đầu lại tìm cơ hội đi Huyết Vân Tông bên trong nhìn xem, tìm kiếm bọn hắn nội tình. Tô Nham khóe miệng mang theo một tia cười nhà. Thủy nhu lực phi thường huyền diệu. Hắn cải biến dung mạo về sau, liền khí tức đều triệt để cải biến, hoàn toàn tự là một người khác. Trừ phi gặp gỡ chính thức tiên vương, nếu không, không có người có thể xem ra bản thân tướng mạo sẵn có. Tô Nham mới vừa đi ra bất quá hơn 10 dặm, bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh. Phía trước một người mặc màu xám áo bào, râu tóc bạc trắng, phi thường chật vật, toàn thân khí tức đều hỗn loạn rồi, đang tại đoạt mệnh chạy trốn. Lão giả này về sau nhân tiên sơ kỳ tu vi, tại phía sau của hắn, có hai cái nhân tiên trung kỳ vẻ mặt cười lạnh, đang tại cấp tốc đuổi theo phía trước người nọ. Lão giả kia chỗ chạy trốn phương hướng, đúng là Tô Nham bên này. Đem làm Tô Nham ánh mắt rơi vào cái kia lão giả râu tóc bạc trắng trên người về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Thiên Võ Hoàng đang tại trốn chạy để khỏi chết. Không phải Thiên Võ Hoàng hay vẫn là ai? Tô Nham hơi giật mình, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Cùng nhau theo Vũ Cực Đại Lục mà đến, hôm nay rốt cục gặp một cái đằng trước người quen. Bất quá cái này Thiên Võ Hoàng vận mệnh rõ ràng cho thấy thật không tốt a. Lòng người dễ thay đổi a.